Truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Du. Thu Hiền diễn đọc. Đoạn gia đình Kiều bị vu oan. Nàng còn đứng tựa hiên tây, chính hồi vấn vít như vầy mối tơ. Trong chừng khói ngất sông thưa, hoa trôi giạt thấm liễu sơ sát vàng. Tần ngần vào gót lầu trang, một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về. Hàn huyên chưa kịp giả về, sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao. Người nách thước, kẻ tai đao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Già gian một lão một trai, một dây vô loại buộc hai thâm tình. Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh, rụng rời khung dệt tan tành gói mây. Đồ tế nhuyễn của riêng tay, sạch sành xanh vét cho đầy túi tham. Điều đâu bay buộc ai làm, này ai đang dậm giật giàm bỗng dưng. Hỏi ra sao mới biết rằng, phải tên xưng xuất là thằng bán tơ. Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ, tiếng oan dày đất án ngờ lòa mây. Hạ từ vang lại suốt ngày, điếc tai lân tuất phủ tai tồi tàn. Rường cao rút ngược dây oan, dẫu là đá cũng nét gan lọ người. Mặt trong đau đớn rụng rời, oan này còn một kêu trời nhân xa. Một ngày là thói sai nha, làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền.